Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Truyện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 76 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Hơn 10 đạo băng hàn hỗn độn hướng lên tên trung niên cắn nuốt tới. Nhưng nơi chiêu thức đi qua bao trùm một tầng băng xương rét buốt. Đây chính là thức thứ 3 của Hồng Hạnh Xuất Tường trong Ngạo Hàn Lục Quyết của Nhiếp Gia Đao Pháp. Một chiêu này vốn do phụ thân của Nhiếp Phong là Nhiếp Nhân Vương vì sự bội phản của thê tử nên sáng tạo ra một chiêu hận ý 10 phần. Tên trung niên này tuy là vương cấp nhưng đối mặt với một chiêu của Lăng Tiếu cũng không dám khinh thường. Quanh thân hiện lên tầng kinh khí hộ thân dày đặc, đại đao trong tay vung lên đón đỡ. Hắn nghi hoặc nghĩ thầm, tại sao lại là băng thuộc tính? Chẳng lẽ tiểu tử này tu luyện xong hệ? Nhưng ngay lúc hắn sắp phá kiếm chiêu của Lăng Tiếu, lại có một cỗ sóng nhiệt ập tới. Đây là có chuyện gì? Trung niên nhân còn chưa hiểu ra, vừa rồi rõ ràng hàn ý 10 phần, hiện tại lại nóng nực khó chịu. Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ nhiều. Hắn cắn chặt răng, hét lớn một tiếng. Lãng chiêu điệp khởi! Đại đao trong tay hắn giấy lên một mảnh lam sắc ngăn cản ngay trước mặt, đề phòng bị hỏa diễm lam sắc xâm nhập tới. Lăng Tiếu liên tục xuất ra hai chiêu, làm tên trung niên rối loạn, ngoài miệng hiện lên ý cười quỷ dị, cuối cùng chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Tạp chủng, chết tiệt, ta phải giết ngươi! Khi tên trung niên nhân đánh vỡ toàn bộ chiêu thức của Lăng Tiếu, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn đường đường là một vương cấp cường giả, lại bị một linh sư đẩy vào tình trạng chỉ có thể chống đỡ, thật sự vô cùng uất ức. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mặt không còn bóng người, liền trợn tròn mắt. Ngay khi hắn nghĩ đến Lăng Tiếu đã chạy trốn mất, nguy cơ sau lưng lại chợt khởi. Không xong! Tên trung niên này ý thức được không ổn, vừa định lách người tránh né. Oanh! Đáng tiếc, đã quá muộn. Sau lưng hắn bị kiếm chiêu của Lăng Tiếu đánh thành tổn thương. Lăng Tiếu sử dụng phong hệ phối hợp với Vân Tung Mị Ảnh Bộ Pháp, hai tầng tốc độ chồng lên nhau, cho dù cường giả vương cấp cũng khó có thể tránh thoát. Tên trung niên nhân kia không bị một chiêu đánh chết, nhưng kinh khí hộ thân nứt mẻ, thân thể bổ nhào về phía trước vài bước, khóe môi vé ra chút máu. Lăng Tiếu biết cũng chỉ một chiêu kia còn chưa thể đánh chết đối thủ, không đợi người kia kịp lấy lại tinh thần, liền chuyển hóa chiêu đao bổ tới. Oanh! Lần này tên trung niên đón đỡ, nhưng vì quá bất ngờ nên lại bị Lăng Tiếu bức lui thêm vài bước. Công kích của Lăng Tiếu mới chỉ bắt đầu. Hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình, không ngừng thay đổi biến ảo vị trí, không ngừng tập kích người kia. Tên trung niên nhân chỉ có thể bảo vệ bản thân, không ngừng chống đỡ. Nhưng Lăng Tiếu lại liên tục thay đổi thuộc tính công kích, làm cho hắn có chút không chịu nổi. Huống chi, thực lực của hắn cao hơn tiểu tử kia nhiều, lại bị áp bách chật vật như vậy, thật sự đáng ghi vào lịch sử. Tên trung niên nhân nổi giận, gương mặt trở nên vặn vẹo. Hắn không muốn tiếp tục với phong thủ, hắn muốn hoàn toàn chấm dứt trận chiến đấu này. Hai chân của hắn nhún mạnh, lập tức vọt lên cao mấy chục thước. Sau đó, hắn liền tiếp tục hít sâu vài hơi, trừng mắt dữ tợn quát. Tạp chủng chết tiệt, ta phải băm thây ngươi thành vạn đoạn. Tên trung niên nhân thu lại đại đao, liên tục từ trong tay hư không, hơn 10 thanh đao nhận đồng thời hội tụ. Đi chết đi! Hắn giống lớn một tiếng, hai tay vung ra. Đao nhận từ trên trời giáng xuống như mưa, Lăng Tiếu nhìn chằm chằm bên trên, ngay khi đao nhận đánh đến trước mặt, huyền khí trong tay hắn cũng đánh ra ngoài. Oanh! Những đạo đao nhận kia đều bị Lăng Tiếu chém bay ra ngoài, nhưng lực công kích của vương cấp cũng không tầm thường. Những đạo đao nhận kia đều ẩn chứa năng lượng một kích toàn lực của tên trung niên. Lăng Tiếu bị chấn đến cổ tay chảy đầy máu, huyền khí vội tuôn ra khỏi tay. Ta xem người có thể ngăn cản được mấy chiêu. Tên kia đắc ý cười to. Lăng Tiếu đánh hụt hai đạp nhận, bị chém trúng thân thể, đến quần áo cũng vỡ vụn. Thân hình hắn bắn xa ra mấy thước. Tên trung niên nhìn thấy Lăng Tiếu nằm trên mặt đất, dừng công kích lẩm bẩm nói. Vậy mà đã chết, thật không có ý nghĩa. Hắn cảm giác được Lăng Tiếu hẳn là đã chết. Dù Lăng Tiếu là linh sư cao giai, nhưng sao có thể gánh chịu nổi hai đại đao nhận của hắn? Trừ phi có được vệ giáp phòng ngự tứ giai, bằng không nhất định phải mất mạng. Đáng tiếc, hắn đã phán đoán sai lầm lần nữa. Lăng Tiếu đột ngột xoay người, thân hình nhảy bật dậy thẳng tắp. Ha ha ha ha, vương cấp chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Muốn lấy mạng của ta, kiếp sau đi. Lăng Tiếu cười lên điên cuồng, hắn có kim cương ngũ biến quyết. Dựa vào công kích của đối phương đê cấp, không thể giết chết hắn, trừ phi đạt tới trung giai mới có thể. Không, không, không có khả năng. Tên trung niên nhân ngây người, Lăng Tiếu có thể tiếp nhận mấy chiêu của hắn vẫn không chết, thật sự là vượt ngoài tri thức của hắn. Dưới vương cấp chỉ là kiến hôi. Thế nhưng, hắn đường đường là vương cấp lại không giết được linh sư giai, không phải vô cùng châm chọc sao? Phải rồi, hắn nhất định mặc vệ giáp phòng ngự cao dài. Hắn không thể không tìm lý do vỗ yên trái tim hoảng loạn của chính mình. Ta không tin, ta không giết được ngươi. Hắn cắn chặt răng, hai tay hợp thật nhanh, linh lực quanh thân tràn đến. Một đạo ảnh khổng lồ dần ngưng tụ thành hình, cảm giác áp bách cường đại làm mọi người đều cảm thấy rùng mình. Đây là chiêu mạnh nhất của ngươi đi. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn tên trung niên nhân kia nói một câu, tiếp theo hắn thay đổi sắc mặt nói. Đáng tiếc, người vĩnh viễn không có cơ hội sử dụng. Lăng Tiếu nói xong, tên trung niên nhân kia đã ngưng tụ chân khí tới đỉnh. Có thể làm cho ta xuất ra một chiêu này, người có chết cũng không tiếc. Tên trung niên nhân kia trừng mắt quát, vừa định hướng Lăng Tiếu chém xuống. Trong tích tắc, trong đầu hắn chợt đau đớn. À! Tên trung niên nhân kia còn chưa kịp xuất chiêu, đột nhiên kêu thảm một tiếng, linh lực mới hội tụ lập tức tiêu tán, toàn thân như con chó chết từ giữa không trung rơi xuống. Ngay khi tên kia sắp rơi xuống đất, Lăng Tiếu vội vàng lao tới, vung huyền khí. Oanh! Một mảnh máu tươi nở rộ, vô cùng diễm lệ, các đệ tử Cự Giang Tông đều choáng váng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong tay Lăng Tiếu cầm thanh vũ khí như kiếm lạnh như đao, khuôn mặt dính đầy máu tươi đỏ thẫm, đôi mắt tràn nhập sát ý nhìn chăm chăm vào nhóm đệ tử của Cự Giang Tông. Giờ phút này hắn giống như một pho tượng sát thần đáng sợ, chỉ cần liếc mắt đủ làm người run rẩy. Không muốn chết thì cút cho ta! Lăng Tiếu lạnh lùng quát một tiếng, huyền khí trong tay không chút do dự chém ra ngoài. Phốc! Một gã đệ tử Cự Giang Tông đứng bên cạnh ba nữ đệ tử của Long Hải Các trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Ác ma, chạy mau! Một tên đệ tử Cự Giang Tông bị dọa đến vỡ mật, cuống quýt kêu to một tiếng, không để ý tới đồng bạn mình, quay người bỏ chạy thẳng vào trong bóng đêm. Mấy đệ tử Cự Giang Tông khác cũng không chậm, bọn hắn chỉ hận không thể sinh thêm hai cái chân, mau chóng chạy thoát của nơi này. Chỉ trong chốc lát hiện trường chỉ còn lại vài tên đệ tử của Long Hải Các mà thôi. Lăng Tiếu thở một hơi nhẹ nhõm, lập tức lấy đan dược nuốt vào. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn ba nữ tử Long Hải Các hình dáng không tệ, không muốn nói thêm điều gì, định xoay người rời khỏi. Ai ngờ lúc này một nữ tử nhào tới trước mặt của Lăng Tiếu, nặng nề quỳ sụp xuống đất nói. Đa tạ ân cứu mạng của ân công. Tiểu nữ tử ghi khắc trong tâm khảm suốt đời. Lăng Tiếu thoáng nhăn mày, nhìn thoáng qua nữ tử xinh đẹp kia thản nhiên nói. Ngươi không cần nghĩ ai cũng mê mình, nếu không phải sư tỷ của ta xen vào việc của người khác, ta cũng sẽ không xuất thủ. Dứt lời, hắn triệu hoán kim sắc lang vương, lật người nhảy lên lưng, đi vào trong bóng tối. Theo sau truyền lại thanh âm sâu kín của hắn. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đôi mắt đẹp của nữ tử kia nhìn chằm chằm theo hắn không nháy mắt, trong thần sắc tràn nhập vẻ kiên định. Nữ tử đứng lên, nhìn đồng bạn của mình nói. mau nhìn xem các vị sư huynh còn khí tức hay không. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Hai nữ tử khác gật đầu, lập tức chia ra xem xét chân khí của đồng môn. Lúc này, một nữ đệ tử hô to. Đại sư huynh còn hơi thở, huynh ấy còn chưa chết. Thật tốt quá, mau cõng huynh ấy rời đi. Nữ tử vừa rồi vui mừng hô lên một tiếng, sau đó cùng đồng môn ly khai. Nhưng trước khi nàng rời khỏi, vẫn không quên nhìn về hướng Lăng Tiếu đã đi xa mất dạng. Khi người của Long Hải Các đi được một lúc, vài đạo thú ảnh khổng lồ xuất hiện tại chỗ. Lăng Tiếu cưỡi kim sắc Lang Vương chạy đi chưa bao lâu liền ngừng lại, nhìn sang bên chạy quát lớn. Xuất hiện đi, ta biết các ngươi một mực đi theo. Hắn vừa dứt lời, Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch, Triệu Nam cùng La Mỹ Anh cưỡi linh thú xuất hiện. Ánh mắt họ nhìn Lăng Tiếu biến hóa thật lớn, mang theo một tầng tôn sùng dày đặc. Kỳ thật vừa rồi Trần Văn Vũ lôi kéo La Mỹ Anh cũng không chạy đi xa, chỉ ở trong xa xa rừng rậm, nhìn Lăng Tiếu đối chiến cùng tên trung niên nhân kia. Nếu Lăng Tiếu không thể tránh thoát khỏi sự đuổi giết của họ, bọn họ dù phải liều mạng cũng phải giết được tên kia. Chuyện vứt bỏ đồng bạn, họ không thể làm được. Cho nên vừa rồi bọn họ hoàn toàn chứng kiến sức chiến đấu cường hãn của Lăng Tiếu, cuối cùng còn phát ra thần uy giết chết cường giả vương cấp, trong lòng kinh ngạc không có lời để nói. Bọn họ đều là thiên tài trẻ tuổi của Tử Thiên Tông, đều được những nhân vật kiệt xuất khẳng định có thể bước lên vương cấp. Cho dù bọn họ đều biết Lăng Tiếu từng nhẹ nhàng chiến thắng Hứa Nghị, nhưng họ cũng không cho rằng Lăng Tiếu cùng họ có chênh lệch bao nhiêu. Đáng tiếc khi nhìn thấy một màn vừa rồi, họ mới biết ý nghĩ của mình là buồn cười bao nhiêu. Hiện tại họ chân chính hiểu biết được sức chiến đấu đáng sợ của hắn là như thế nào. La Mỹ Anh nhảy xuống khỏi Thanh Vân Điêu của Trần Văn Vũ, chậm chậm đi tới trước mặt của Lăng Tiếu nói. Sư đệ, thật xin lỗi. Lăng Tiếu thản nhiên nhìn nàng nói. Đừng nói những lời không ý nghĩa này, ngày sau không có mệnh lệnh của ta không cho phép tự chủ trương. Dứt lời, hắn cũng không gọi nàng, tiếp tục ngồi lên kim sắc Lang Vương tự mình tiến về phía trước. Trên mặt La Mỹ Anh lộ ra vẻ buồn chán, nàng biết vừa rồi mình hô lên tinh thần trượng nghĩa là hành vi quá xúc động, nếu không có Lăng Tiếu chỉ sợ mọi người đều đã chết. Trần Văn Vũ an ủi. Đi thôi La sư muội, sư đệ làm vậy chỉ vì an nguy của mọi người. Muội biết, muội không trách hắn. La Mỹ Anh hít sâu một hơi, nhảy lên Thanh Vân Điêu. Đoàn người tiếp tục bước nhanh hành trình. Trong nháy mắt lại qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, 5 người Lăng Tiếu tận lực tránh né phiền phức, thật sự không tránh được mới bất đắc dĩ đại chiến một phen. Ở bên ngoài vạn thú quật, thường chỉ có linh thú nhị hoặc tam giai, rất ít khi gặp được tứ giai thú đàn. Vì vậy dọc theo đường đi 5 người không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Trong vài ngày này bọn họ vẫn gặp được vài nhóm tinh anh của các tông môn. 5 người Lăng Tiếu không trêu chọc vào họ, nhưng người kia cũng không xem thường thực lực của nhóm người Lăng Tiếu, không ra tay tùy tiện công kích đối phương. Một ngày này mọi người vẫn đang tiếp tục tiến tới hành trình thật nhanh, nhưng Trần Văn Vũ đang ở trên không trung mở đường lại đột nhiên cho Thanh Vân Điểu hạ xuống kêu lên. Mọi người dừng lại, phía trước có thật nhiều linh thú đang lao tới. Đàn linh thú gì vậy? Triệu Nam giành hỏi trước. Không biết, đủ loại linh thú, không biết vì sao đều phát điên đang chạy về phía bên này. Thần sắc Trần Văn Vũ khó xem đáp. Lăng Tiếu bung ra tinh thần lực cảm ứng, cách đó không xa có không ít năng lượng cường đại dao động. Trần Sư Huynh, người tiếp tục đi lên xem một chút, xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiếu nhăn mày hỏi. Trần Văn Vũ gật đầu, điều khiển Thanh Vân Điêu bay lên giữa không trung. Lăng Tiếu quay đầu lại nói với Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam. Thu lại linh thú, trước tiên trốn lên cây nhìn xem một chút. Hai người gật đầu đồng ý, thu lại linh thú, tung người nhảy lên cổ thụ ẩn nấp. Không qua bao lâu Trần Văn Vũ đại điều khiển Thanh Vân Điêu đáp xuống. Trần Văn Vũ lộ vẻ sợ hãi, lẫn vui mừng nói. Sư đệ, bên kia tựa hồ có linh vật xuất hiện, linh thú lại chạy về hướng đó. Linh vật? Lăng Tiếu nheo mắt hỏi. Hẳn là linh thảo hoặc linh quả cao dài, chúng ta có nên đến xem không? Trần Văn Vũ đề nghị, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Cả Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam đều lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, hai người đều kêu lên. Đi, đi qua xem. Mà Lăng Tiếu còn chưa kịp lên tiếng, bọn họ cũng không dám tự tiện chủ trương. Có thể làm cho đàn linh thú điên cuồng như vậy, linh vật khẳng định có chỗ bất phàm. Lăng Tiếu thoáng do dự nói, nếu chúng ta có cơ duyên này thì đi qua xem, nhưng mọi người nhất định không được tự hành động lỗ mãng, phải yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu không ổn phải lập tức quay về nơi này tập hợp, nhớ không? Bốn người còn lại đều đáp, đã biết. Có Trần Văn Vũ trên không trung dẫn đường, mọi người rất nhanh đi tới một thung lũng. Vốn Trần Văn Vũ muốn đến gần địa phương mà linh thú tập trung nhiều nhất, nhưng khi hắn nhìn thấy bên dưới bầu trời chợt xuất hiện một thân ảnh kim sắc, thần sắc đại biến, lập tức điều khiển Thanh Vân Điêu hạ xuống dưới. Lăng Tiếu khó hiểu hỏi, sư huynh, làm sao vậy? Tứ giai, kim linh ưng. Trần Văn Vũ chỉ lên không trung nói, kim linh ưng. Mọi người đồng thời kinh hô, đúng vậy, hình như nó cũng đi qua bên kia. Thần sắc Trần Văn Vũ khó xem đáp, kim linh ưng, linh thú tứ giai cao cấp, tương đương thực lực vương cấp cao giai của võ giả nhân loại. Hung tính tàn nhẫn, rất thích ăn thịt rắn cùng thịt người, năng lực công kích cực mạnh, chính là vương giả trên không trung. Vậy thì khó khăn. Triệu Nam dồn dập nói, Nghiêm Trạch trầm giọng, xem ra chỗ kia thật sự có linh vật hiện thế. Lúc này mọi người đều đưa mắt mong đợi nhìn Lăng Tiếu, trong lòng đã có ý rút lui. Muốn họ đi đối mặt với đinh thú tứ giai không phải là chuyện giỡn, tùy thời đều có thể ném bỏ mạng nhỏ, bọn họ không thể không cẩn thận. Tuy nói Lăng Tiếu có năng lực chiến thắng cường giả vương cấp, nhưng cũng không thể nói hắn xử lý được kim linh ưng tứ giai cung hãn. Huống chi ở phía trước còn có cả đàn linh thú, chuyến đi này thật sự không lạc quan. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn họ, sau đó thản nhiên nói, ta tính toán đi xem qua. Bốn người khác lộ vẻ kinh ngạc, La Mỹ Anh không tán thành, sư đệ, quá nguy hiểm, thật không đáng đâu. Lăng Tiếu cười nhẹ nói, ta tự mình đi, muốn giữ mạng không thành vấn đề, nhưng nếu như mang mọi người, chỉ sợ. Trần Văn Vũ nghe ra được ý tứ của Lăng Tiếu liền nói, hay chúng ta rút về, chờ ngươi ở đó. Không được, ta không tán thành, vạn nhất. Lã Mỹ Anh sốt ruột nói, nhưng ngượng ngùng, nói câu kế tiếp. Lăng Tiếu phất tay nói, làm theo lời của Trần Sư Huynh, mọi người trở về chỗ kia chờ ta 2 ngày. Trong 2 ngày, không có thu hoạch ta khẳng định quay về. Dứt lời, không đợi những người khác nói chuyện, hướng thung lũng chạy tới. La Mỹ Anh nhìn theo thân ảnh của hắn, trong lòng lo lắng, lại bất đắc dĩ. Trần Văn Vũ lên tiếng, đi thôi, ta tin tưởng sư đệ nhất định không có chuyện gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người thoáng do dự cuối cùng vẫn đi theo. Lăng Tiếu càng đi càng gần, tốc độ càng ngày càng chậm. Từ xa hắn thấy có 3 đầu linh thú xuất hiện phía trước. Bỗng nhiên Lăng Tiếu cảm nhận được một trận gió ập tới, hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đầu kim sắc đại ưng vững vàng đáp xuống đại thụ, chỉ liếc mắt nhìn qua Lăng Tiếu, sau đó nhìn chăm chăm vào phía trước. Tựa hồ nó không có hứng thú với Lăng Tiếu, hoặc căn bản là không xem hắn vào trong mắt. Lăng Tiếu lại nhìn chăm chăm vào kim linh ưng. Kim linh ưng cao gần 2 thước, lông chim vàng nhạt, cự trảo cứng rắn như móc sắt, mắt ưng thị huyết hung tàn, mà trói lọi nhất là linh quang hào sắc trên đầu của nó tràn nhập linh khí và khí tức cao quý. Kim linh ưng thật là mỹ lệ. Lăng Tiếu không khỏi trong lòng thầm khen ngợi. Lăng Tiếu nhìn thấy kim linh ưng như xem thường hắn, vì vậy tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng hắn nhảy lên một gốc cây đại thụ quan sát tình huống bên dưới. Lúc này hắn mới nhận rõ phía dưới có hơn 100 loại linh thú, trong lòng nổi lên sóng gió 3 đào. 2 kim mao viên tam giai trung cấp, 3 xích viêm hổ tam giai trung cấp, 6 ban hoa tích, tức là tắp què, tắc kè đấy, tam giai trung cấp, 15 thổ nha, tam giai trung cấp. Đây là linh thú đê giai nhất trong hơn 100 đầu linh thú ở phía trước. Mặt khác còn có một con tam vĩ sư tam giai cao cấp, một con hồng lân thử là chuột, tam giai cao cấp, một con Tử Điện Điêu, tam giai cao cấp. Linh thú tam giai cao cấp tổng cộng phải hơn 20 mấy đầu. Lăng Tiếu không chỉ kinh ngạc như thế, đứng trước toàn bộ linh thú là 4 đầu linh thú khác, đây mới là làm Lăng Tiếu cảm thấy khó chơi cùng đau đầu. Một là Hắc Ảnh Báo, linh thú ám hệ tứ giai đê cấp, toàn thân đen nhánh, thân thể khổng lồ dài hơn 4 thước, trước đuôi không ngừng quét lên, tựa hồ có vài tia không kiên nhẫn. Một con là Thiết Giáp Long, linh thú thổ hệ tứ giai đê cấp, giáp cứng như gai xương, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, đôi mắt to như chuông đồng, tản ra vẻ hung hãn. Một con là Độc Nhãn Thú, linh thú độc hệ tứ cấp trung, quanh thân có thể nhìn qua giống như từng mắt xích, thật là quỷ dị, miệng phun ra sương màu xám. Những nơi sương mù trải qua, cỏ cây lập tức khô héo, một con mắt thật lớn chuyển động không ngừng. Một đầu là Diễm Văn Xà Mãng, linh thú hỏa hệ tứ giai trung cấp, thân hình như chiếc loa hồng hỏa, loang lổ, cỡ hai vòng tay người trưởng thành ôm, thân thể lại hơi nhếch lên, lưỡi rắn hình tam giác không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra vài tiếng tê tê. Trước mặt đàn linh thú có 4 gốc linh thụ cao hơn nửa người, trên linh thụ lẳng lặng 5 linh quả, hình dáng như hồ lô, màu sắc linh quả đỏ, vàng, lam, lục, tím, tựa như ngôi sao trong đêm nhấp nháy, cực kỳ duy mỹ động lòng người. Đây chính là ngũ thải hồ lô, thánh quả ngũ cấp. Hồ lô thánh quả vốn là linh vật cao giai trong linh quả. Kết cây xuất quả đã có 9 màu sắc khác nhau, được xưng là cửu thải hồ lô thánh quả. Mỗi một cây có quả có được công hiệu phi phàm, ngoại trừ có thể đề cao 30% thuộc tính của võ giả, còn ẩn chứa tinh thần lực có thể khiến cho người thăng cấp vương vị hoặc linh sư tấn giai tấn thăng liên tục 2 giai, gia tăng tỷ lệ cảm ứng linh lực của linh sư, gia tăng tỷ lệ tấn thăng của hoàng cấp vương vị. Hơn nữa, còn không làm dao động căn cơ của võ giả. Ngoài ra còn có thể dùng nó để luyện chế đan dược ngũ phẩm cao giai. Công hiệu như vậy thật khiến cho toàn bộ võ giả đều phải điên cuồng. Mặt khác, hồ lô thánh quả ngoại trừ có tác dụng lớn với võ giả nhân loại, đối với linh thú cũng có công hiệu bất phàm. Bất kỳ linh thú nào dùng một hồ lô thánh quả, ngoại trừ có thể gia tăng cấp bậc, còn có thể kích thích huyết mạch nguyên thủy nhất của linh thú, gia tăng biến hóa cấp bậc linh thú. Nói cách khác, có thể giúp linh thú cùng cấp bậc biến thành linh thú đẳng cấp cao, hơn nữa ngày sau còn có cơ hội phát triển lớn hơn. Đây cũng là lý do vì sao thật nhiều linh thú bị hấp dẫn chạy đến. Lăng Tiếu hoàn toàn bị gốc linh thụ làm cho kinh hãi, hắn thật sự không nghĩ tới nơi này lại thấy được linh quả chí bảo như thế. Một loại cảm giác khát khao chưa từng có nhảy lên trong lòng của hắn. Nhất định phải lấy được nó. Lăng Tiếu liếm môi thầm quyết định, chỉ cần hắn lấy được hồ lô thánh quả có thể giúp hắn lên vương cấp nhanh hơn, hoặc là chờ sau khi hắn tấn thăng lên vương cấp có thể nhanh chóng tăng thêm một giai. Hấp dẫn lớn như thế còn không làm hắn động tâm sao? Nhưng trước mắt có nhiều linh thú đang canh chừng như hổ rình mồi, hắn cảm nhận được sự ra đầu của mình cũng run lên. Muốn đoạt được vật trong miệng hổ chính là tự tìm đường chết. May mắn gốc hồ lô thánh quả kia còn chưa thành thục, toàn bộ linh thú đều đang kiên nhẫn chờ đợi, như vậy cho hắn có thời gian nghĩ biện pháp. Lăng Tiếu hồi tưởng về ghi chép trong hồ lô thánh quả trong Linh Thảo Lục. Bình thường ở địa phương có hồ lô thánh quả sẽ có linh thú thủ hộ Hoa Hải Thiêm Thử tồn tại. Hoa Hải Thiêm Thử, nghĩa là cóc, là một loại linh thú đẳng cấp cao, vừa ra đời liền được có thực lực nhị giai. Hoa Hải Thiêm Thử có thể tăng lên tới cửu giai, xem như đã gần phạm vi của thần thú. Lăng Tiếu nhắm mắt lại, tinh thần lực dần dần hướng gốc hồ lô thánh quả khuếch tán tới. Trong phạm vi trăm thước quanh hồ lô thánh quả, không thoát khỏi sự tìm tòi của hắn. Điều tra tìm kiếm suốt 2 lần, nhưng không phát hiện được tung tích của Hoa Thải Thiêm Thử. Điều này làm Lăng Tiếu vô cùng kinh ngạc, theo đạo lý là không thể nào. Lăng Tiếu tiếp tục chậm rãi dò xét qua, lần này càng thêm cẩn thận, không hề buông tha chút dị trạng nào chung quanh. Bỗng nhiên, tinh thần lực của Lăng Tiếu dừng lại trên một khối nham thạch thật là kỳ dị. Khối nham thạch rám nắng kia nằm trong một đống đất đá. Vừa nhìn lướt qua, người sẽ không cảm thấy có điều gì đặc biệt. Nhưng nếu cẩn thận quan sát một chút, người sẽ phát hiện khối nham thạch kia có những đường vân hẹp dài đủ màu sắc. Hơn nữa trên nham thạch còn hiện lên một ít đám bọc mù, hình tròn, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm quái dị. Giấu thật sâu nữa nhỉ? Thiêu chút nữa đã bị quà mặt rồi. Lăng Tiếu thầm lau mồ hôi lạnh nghĩ, hắn đã có thể xác định khối nham thạch dám nắng kia chính là hoa thải thiềm thừ. Nhìn vào hoa văn, Lăng Tiếu có thể xác định con hoa thải thiềm thừ kia đã có được thực lực ngũ giai khủng bố. Linh thú ngũ giai tương đương với võ giả nhân loại hoàng cấp, cho dù toàn bộ linh thú nơi này cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của hoa thải thiềm thừ. Lăng Tiếu không khỏi có chút mất bình tĩnh, nếu như hoa thải thiềm thừ nổi điên, hắn hoàn toàn không ngăn cản được. Lên làm gì bây giờ, còn muốn lấy nữa hay không? Trong lòng Lăng Tiếu thầm tính toán, mặc dù hồ lô thánh quả hấp dẫn thật đấy, rồng dạng cũng gặp nguy hiểm có thể mất mạng, điều này thật sự làm người ta khó có thể chọn lựa. Tuy nói phú quý hiểm trung cầu, nhưng nếu nguy hiểm còn dọa người hơn hết thảy, Lăng Tiếu thật sự không dám nắm chắc. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào gốc hồ lô thánh quả cùng đầu hoa thải thiềm thư, thần sắc không ngừng biến hóa. Bỏ đi, trước tiên yên lặng lưu lại theo dõi kỳ biến, nó không chừng có cơ hội nhặt được tiện nghi đâu. Lăng Tiếu đưa mắt nhìn về hướng Kim Linh Ưng, trong lòng thầm nghĩ chờ xem mình có cơ hội ngư ông đắc lợi hay không. Thủ hộ linh quả chỉ có một con hoa thải thiềm thư ngũ giai, mà ở đây còn có thật nhiều linh thú tam tứ giai. Cho dù không thể lập tức xử lý hoa thải thiềm thư, nhưng ít ra vẫn có thể làm nó bị trọng thương. Như vậy, cơ hội của hắn cũng sẽ tới. Lăng Tiếu vừa quyết định chủ ý liền thu liễm chân khí, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Gốc hồ lô thánh quả tản ra quang mang càng thêm ráng rỡ, mà linh thú tụ tập càng nhiều, thậm chí có vài đầu linh thú tứ giai. Thực lực mạnh nhất là Kim Linh Ưng, Liệt Địa Bạo Hổ, Tật Phong Tham Lang. Từng đợt hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, làm toàn bộ linh thú đều lộ vẻ tham lam, nước dãi không ngừng chảy xuống. Lăng Tiếu đã bắt đầu đến gần hồ lô thánh quả, tâm tình trở nên phi thường hồi hộp. Một đạo ngũ sắc quang mang xuyên thấu tận trời. Những tông môn đang ở cách đó không xa đều cảm ứng được biến hóa nơi này. Tất cả mọi người không chút chần chờ lao tới. Chết tiệt, thật nhiều chân khí đang phóng qua nơi này. Lăng Tiếu thầm hô một tiếng, hắn đã cảm ứng được nhiều khí tức cường đại đang bay qua đây. Hống! Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh thú bắt đầu giống to. Thanh âm thú hống xuyên phá tận trời, gợi lên khí tức sát phạt khắp không gian. Những cường giả vương cấp chạy từ nơi xa, nhìn thấy gốc hồ lô thánh quả, trên mặt hiện lên vẻ tham lam. Hơn 10 cường giả vương cấp chạy tới là trưởng lão của các tông, thậm chí có cả Liệt Minh Cường của Tử Thiên Tông. Trời, trời ạ, là ngũ thải hồ lô thánh quả. Một gã vương cấp chạy tới không nhịn được mà hô to. Khó trách hấp dẫn nhiều linh thú chạy tới, xem ra muốn cướp đoạt tới tay không phải chuyện dễ dàng. Một cao thủ vương cấp khác nói. Nghe nói bình thường địa phương có hồ lô thánh quả nhất định sẽ có hoa thải thiềm thừ, sao lại không thấy vậy? Nhìn xem, đàn linh thú đã quần đấu một chỗ. Một người kêu lên. Cách hồ lô thánh quả 300 thước, đám linh thú tam giai bắt đầu tiến hành đối chiến. Mà hắc ảnh báo, thiết giáp long, độc nhãn tà thú không tham dự chiến đấu, chỉ chậm rãi hướng tới hồ lô thánh quả đi tới. Đi tới cách hồ lô thánh quả chừng 50 bước, chúng đều dừng lại, nước dãi chảy dòng dòng không ngừng, trong mắt lưu chuyển vẻ thèm khát. Tốc độ của tử điện điêu nhanh nhất, nó xuyên qua đàn linh thú đang cắn xé, nhanh như thiểm điện bắn thẳng tới hồ lô thánh quả. Hống! Hách ảnh báo cách nó gần nhất, gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía trước táp tới thiểm điện điêu. Nó cắn cổ của thiểm điện điêu lắc mạnh vài cái, sau đó ném tung ra ngoài. Cuối cùng nặng nề đập vào một thân cây, chết tại chỗ. Linh thú đang sâu xé cắn nhau cũng cảm nhận được chân khí cao dai của hắc ảnh báo. Trong lúc nhất thời toàn bộ đều bị chấn nhiếp. Linh thú tam giai đã sơ khai có linh trí, hiểu được sợ hãi. Nhưng vẫn có linh thú không sợ chết. 10 con thổ nha lang phát ra hơn 10 đạo thổ ảnh bắn thẳng tới thiết giáp long, ý đồ phá vỡ một con đường để xông vào. Oanh! Thiết giáp long không hề tránh né, tùy ý cho bọn chúng độn thổ vào người. Trung quanh thân thể nó bay bụi đất tung mù. Sau khi bụi đất tiêu tán, thiết giáp long không chút tổn thương, quay đầu lọt vào tới chỗ của đàn thổ nha lang. Chiếc đôi khổng lồ của thiết giáp long như trụ sắt quét thẳng tới 3 cái đầu của thổ nha lang trước nhất. Nháy mắt, ba đầu thổ nhang lang đã bị quét bay thật xa, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiết Giáp Long cũng không bỏ qua, nhảy thẳng vào đội đàn thổ nha lang, chiếc đuôi không ngừng vung lên. Chỉ thoáng chốc 10 đầu thổ nha lang đã bị đánh tan tác, không còn nào còn sống sót. Đến lúc này, đàn linh thú tam giai đều đã sợ hãi. Chúng dần rút về phía sau thật xa, không dám tiến gần đến hồ lô thánh quả. Chúng đã ý thức được vật kia, không dễ nhúng chàm. Đồ quần mẹ rồi chứ, linh thú tứ giai thật là đáng sợ. Một gã vương cấp đứng trên không chợt mắng. Trừ phi thái thượng trưởng lão đích thân tới, bằng không mấy cái hồ lô thánh quả kia không có phần của chúng ta. Một vương cấp khác nói. Mau nhìn xem, đó không phải là kim linh ưng sao? Một vương cấp rốt cục phát hiện ra kim linh ưng đến trên một tàng cây. Thừa dịp nó còn chưa động, chạy mau. Nháy mắt, vài tên vương cấp sợ chết không chút do dự chạy trốn. Kim linh ưng tứ giai cao cấp, ngang ngửa với nhân loại vương giai cao cấp, còn là linh thú hung tàn thích ăn thịt nhân loại, đương nhiên luôn làm người ta kinh sợ. Đường trường còn lưu lại 7 tên vương cấp cao thủ. Liệt Minh Cường cũng không chạy, hắn tham lam nhìn hồ lô thánh quả bên dưới, trong lòng đang tính toán làm sao mới có thể cướp tới tay. Lúc này, một người trung niên mặc tinh bào thản nhiên nói, tổng cộng có 5 quả hồ lô thánh quả, chư vị, không bằng chúng ta cùng nhau hợp lực đánh lui đàn linh thú trước, sau đó bằng vào bổn sự tranh đoạt. Thế nào? Một tráng hán lưng đeo cự kiếm, lộ ra vài phần kiêu căng nhìn người trung niên mặc tinh bào, cuối cùng gật đầu đáp. Không thành vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Lúc này, mấy người khác đều đồng thanh đáp. Một khi đã như vậy chúng ta cùng xuống đi, miễn cho bị đàn linh thú này giày vò nát bét. Tinh bào trung niên nói một tiếng, làm gương bay xuống dưới trước. Cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một gương đồng. Gương đồng nhấp nháy, một đạo tinh quang hướng hắc ảnh báo oánh tới. Người trung niên rõ ràng là vương cấp quang hệ, hắn lựa chọn hắc ảnh báo chính là muốn dùng quang khắc ám. Đây là một hành vi sáng suốt. Mà rơi vào trong mắt của người khác thì nghĩ hắn hoàn toàn khôn ngoan, lựa chọn đầu hắc ảnh báo có thực lực kém nhất trong tứ giai linh thú. Chàng hắn đeo cự kiếm thầm mắng một câu, vô sỉ. Tiếp theo, hắn rút kiếm đối chiến với Thiết Giáp Long. Những vương cấp còn lại đều động thủ, bọn họ chọn tứ giai trung cấp hoặc đề cấp, không ai dám đi trêu chọc cao cấp. Oanh! Trong lúc nhất thời, đường trường biến thành hỗn loạn, từng gốc đại thụ bị đánh bay đập nát, từng khối nham thạch bị chấn tung bay. Chỉ riêng khối nham thạch hoa văn vằn vẫn nằm nguyên tại chỗ, không hề bị công kích nào ảnh hưởng. Lăng Tiếu nhanh chóng thối lui tới địa phương an toàn ẩn núp, đồng thời vận khởi kim cương ngũ biến quyết thì thời phòng thủ năng lượng bay toán loạn tới. Lúc này, tinh bào trung niên chỉ trong 3 chiêu đã đánh bại hắc ảnh báo trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn ít nhất phải là trung giai hoặc cao giai. Tinh bào trung niên đánh bay hắc ảnh báo, không hề dừng lại, nháy mắt vọt thẳng về chỗ hồ lô thánh quả. Trên mặt hiện lên tia cười đắc ý, tựa hồ linh vật kia đã hoàn toàn thuộc về hắn. Độc nhãn tà thú hướng về tinh bào trung niên, một ngụm khói độc bắn tới. Chỉ là khói độc làm sao làm khó dễ được ta? Tinh bào trung niên cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân hình bay lên, gương đồng trong tay nhấp nháy, một đoàn vần sáng chiếu thẳng về hướng của độc nhãn tà thú. Nhưng đầu linh thú kia không e ngại công kích của hắn, độc nhãn lóe lên một cột sáng màu xám, chống lại hào quang bắn tới. Hừ. Hai cột sáng va chạm, tinh bào trung niên không lòng dạ nào đối chiến, nhân cơ hội bay thẳng tới chỗ của thánh quả. Tốc độ của hắn đã nâng lên tới cực hạn, độc nhãn tà thú căn bản đuổi không kịp. Mắt thấy tinh bào trung niên sắp đắc thủ, tật phong tham lang, tứ giai cao cấp nhanh như tia chớp bổ về phía hắn, răng nanh tràn nhập về thị huyết. Tinh bào trung niên bất đắc dĩ đành phải bật lui ra sau. Tráng hán mang cự kiếm đã chặt đứt đuôi của Thiết Giáp Long bên kia. Thiết Giáp Long phát ra tiếng gào thét thê thảm, không dám tiếp tục ứng chiến, xoay người chạy vào rừng. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tráng hán khinh thường một tiếng quát, dậm chân bay mạnh theo, từ trên cao chém thẳng vào Thiết Giáp Long thành hai đoạn. Máu tươi rắc đầy bụi cỏ, dị thường tanh hôi. Nhưng không phải mỗi cao thủ vương cấp đều có thể thuận lợi chiến thắng đối thủ của mình. Một gã vương cấp vung song câu đánh tới Diễm Văn Mãng Xà. Ban đầu hắn còn có thể ỷ vào thuộc tính của mình khắc chế công kích của Mãng Xà, còn có thể nhiều lần đánh vỡ thân thể của nó. Vốn tưởng rằng chắc chắn thắng lợi, đáng tiếc một lần trốn tránh sai lầm khiến cho hắn bị thân rắn gắt gao cuốn chặt. Cuối cùng, tên vương cấp kia còn chưa giãy được vài cái thì đã bị siết chặt đến tắt thở. Những vương cấp còn lại đều chiến đấu phi thường chật vật. Ở cấp bậc ngang nhau, thực lực của linh thú cường đại hơn nhân loại không ít. Liệt Minh Cường cũng là một người vô cùng cẩn thận. Hắn không một mình đối chiến với linh thú, mà cùng một vương cấp khác chống lại con tứ dực đường lang, tứ giai đề cấp. Trong đối chiến, Liệt Minh Cường không dốc hết toàn lực, mà tùy ý cho người kia tự mình chiến đấu, bản thân thì chỉ thỉnh thoảng xông vào đánh lén. Cường giả vương cấp cùng nhau liên thủ với hắn bị tức đến hộc máu. Hắn không khỏi mở miệng mắng to. Còn mẹ ngươi, sao ngươi vô sỉ thế? Không mau xuất tiệt chiêu xử lý nó. Liệt Minh Cường chỉ nhếch môi cười, không để ý tới đối phương, vẫn không ngừng chơi trò du đấu. Tứ dực đường lang tự hồ cảm thấy cao thủ vương cấp kia mới là đối thủ cường đại, không để ý tới Liệt Minh Cường, chỉ theo truy kích người kia, nhất định phải xử lý đối phương. Gã vương cấp kia tức giận tới muốn phát điên, bất đắc dĩ đành phải xuất ra tiệt chiêu chém mất một cánh của tứ dực đường lang, xem như đánh nó trọng thương. Liệt Minh Cường nắm lấy cơ hội, kim thương trong tay như trẻ tre, xỏ xuyên qua đuôi của tứ dực đường lang. Tứ dực đường lang kêu rên một tiếng thảm thiết, nặng nề rơi xuống đất tử vong. Liệt Minh Cường khinh thường thoáng nhìn qua gã võ giả vương cấp đang thở hổn hển, tránh xa ra, chuẩn bị thời cơ động thủ. Lúc này tình huống chiến đấu đã trở nên căng thẳng. Tật Phong Tham Lang cùng Liệt Địa Bạo Hổ đã bắt đầu đối chiến cùng Tinh Bào Trung Niên và Tràng Hán Cự Kiếm. Những linh thú tứ giai vẫn còn đang đối chiến cùng các võ giả vương cấp khác, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Cho dù là cuộc chiến thật kịch liệt, nhưng Hồ Lô Thánh Quả ở Trung ương vẫn không hề bị chút tổn thương, tự hồ bao nhiêu lực lượng trùng kích bắn tới đều bị tiêu tán trong vô hình. Ngao! Bỗng nhiên, một đạo ưng đề vang tận mây xanh. Sư! Một đạo kim sắc cự ảnh bắn tới Hồ Lô Thánh Quả, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, đã tới gần Hồ Lô Thánh Quả chừng nửa thước. Tật Phong Tham Lam cùng Địa Liệt Bạo Hổ không còn quan tâm tới đối thủ của mình, quay phát người lao tới Thánh Quả. Tinh Bào Trung Niên cùng Cự Tráng cũng đồng thời xuất ra huyền kỹ cường đại đánh thẳng về hướng của kim sắc cự ảnh. Oanh! Trung quanh Hồ Lô Thánh Quả dấy lên quầng sáng năng lượng cường đại. Toàn bộ cao thủ vương cấp đều trợn tròn mắt. Năng lượng công kích lớn như thế, Hồ Lô Thánh Quả còn tồn tại được sao? Một đạo thanh âm quỷ dị truyền ra, một chỗ dương khí màu xám lượn lờ khuếch tán. Toàn bộ cường giả vương cấp đồng thời bật lui ra sau như điên cuồng, mà Kim Linh Ưng cũng phát ra một tiếng ưng minh, từ trong sương khói lao ra chạy trốn. Tật Phong Tham Lam phản ứng không chậm, chỉ riêng Địa Liệt Bạo Hổ tốc độ chậm nhất bị đoàn sương khói kia cắn nuốt. Chờ sau khi sương khói kia dần tán lui, một đầu linh thú như gò núi nhỏ xuất hiện trước mắt của mọi người. Đây còn không phải là Hoa Thải Thiềm Thử vẫn luôn canh giữ bên cạnh Hồ Lô Thánh Quả hay sao? Không ai nghĩ tới, khối nham thạch nằm cạnh Hồ Lô Thánh Quả chính là Hoa Thải Thiềm Thử giả tạo. Nhìn một đống xương trắng nằm tại vị trí của Địa Liệt Bạo Hổ, mọi người đều biến sắc. Hoa Hải Thiềm Thử vẫn ngồi bên cạnh Hồ Lô Thánh Quả, miệng không ngừng hô cáp cáp ha ha. Khói độc lan tràn, đôi mắt to quỷ dị bình tĩnh nhìn địch nhân muốn tranh đoạt linh quả của nó. Là hoa thải thiềm thử. Một gã vương cấp run giọng kinh hô. Độc tính thật là mãnh liệt, chỉ sợ cho dù trưởng lão đến cũng không dám tới gần. Một vương cấp khác thở dài nói. Xem ra không còn cơ hội, Địa Liệt Bạo Hổ chỉ trong nháy mắt đã bị cắn nuốt, còn tóc kia ít nhất phải tới ngũ giai rồi. Thần sắc những người còn lại không ngừng biến hóa, trong lòng do dự có nên tiếp tục tranh đoạt hay không. Tật Phong Tham Lam cũng không dám liều lĩnh xông tới, đứng nguyên tại chỗ, răng nanh lộ ra âm trầm với Hoa Thải Thiềm Thử. Kim Linh Ưng cũng không ngừng phát ra tiếng ưng minh, xoay quanh trên không trung, tựa hồ không cam lòng buông tha. Mọi người cùng nhau tiến đến, trước tiên xử lý nó. Tinh Báo Trung Niên đột nhiên nói, Dứt lời, đồng dạng trong tay hắn nhấp nháy, một vài đạo tinh quang bắn thải tới hoa thải thiềm thừ. Những người khác cũng không do dự, cùng nhau xuất ra huyền kỹ cường đại đánh tới. Tật Phong Tham Lang cùng Kim Linh Ưng đều gia nhập vòng chiến, đồng thời phóng xuất công kích đánh xuống. Hoa thải thiềm thừ không cam tâm chờ chết, mở to miệng hít sâu một hơi, đem năng lượng oanh tới hút vào trong miệng. Trong lúc nhất thời thân thể của nó, hơn tới 4 thước, lại bành trướng to thành 6-7 thước, có vẻ thập phần đồ sộ. Theo một tiếng hô vang lên, năng lượng bị nó hút vào phun ra ngoài, hướng tới võ giả vương cấp trên không trung đánh tới. Không xong! Tinh bào trung niên kia hô to là người đầu tiên lao ra. Người thứ hai chính là Tráng Hán, những người khác lại bị chậm nửa nhịp. Có 3 vương cấp đê giai phản ứng chậm nhất, trực tiếp bị đoàn năng lượng đánh thành tro bụi, mà mấy người chạy trốn đều lau mồ hôi lạnh. Lúc này trên mặt của Liệt Minh Cường cũng tuôn ra mồ hôi lạnh vì may mắn chạy thoát, sau đó thoáng do dự, hắn biến mất trong rừng. Vừa rồi, tình hình chiến đấu tranh đoạt kịch liệt, Lăng Tiếu nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù hắn không tham dự vào bên trong, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy hiếp tử vong. Sau lưng của hắn ướt đẫm, nhìn thấy Liệt Minh Cường quyên quyết rời đi, hắn không khỏi có chút bội phục người kia. Người hiểu được, lên nấy hay bỏ, thường thường sẽ sống lâu hơn. Mẹ nó chứ, quá kinh khủng. Lăng Tiếu lau mồ hôi lạnh, thầm mắng một câu, trong lòng đã có ý tưởng bỏ chạy. Ngay một khắc hắn định xoay người bỏ chạy, Tật Phong Tham Lang đột nhiên phát ra một vài đạo phong nhận hướng thẳng về phía hoa thải thiềm thừ. Cùng lúc đó, thân linh linh hoạt mạnh mẽ của nó cấp tốc xông về phía trước. Nó muốn lợi dụng phong nhận quấy nhiễu hoa thải thiềm thừ, sau đó nhân cơ hội cướp đoạt hồ lô thánh quả. Lá gan quả thật là lớn. Không chỉ một mình nó có gan lớn, Kim Linh Ưng cũng không cam lòng yếu thế, tốc độ của nó không chậm, thẳng tắp vọt xuống. Hỗn đàn, liều mạng! Tinh bào trung niên cắn chặt răng, hai tay liên tục kết thủ ấn, từng đoàn linh lực cấp tốc hội tụ tới. Cự kiếm trong tay của Tráng Hán bên cạnh cũng không chậm rãi, từng đạo kiếm quang không ngừng lóe sáng. Hai vương cấp còn lại lập tức tế ra tuyệt chiêu cực mạnh. Tinh bào trung niên dẫn đầu giống to. Quang mang vạn trượng! Một đoàn cột xoáng như dương diễm tản ra khí tức hủy diệt mênh mông hướng tới bên cạnh đánh thẳng xuống. Thiên la địa võng! Tráng Hán kia cũng quát to một tiếng, cự kiếm dệt võng thẳng áp xuống. Thất sát chạm! Vũ sái tinh tiên! Bốn cỗ năng lượng cường đại nở rộ, ép tới cây cối chung quanh sụp đổ nát bấy, đá vỡ tung bay, bụi mù dâng lên. Lần này, hoa thải thiềm thư không dám chậm trễ, trong miệng phun ra một đoàn khói độc cường đại đánh thẳng tới năng lượng đánh xuống trên không trung. Oanh! Năng lượng va chạm, một đoàn ô vân bốc lên cao không trung. Bốn vương cấp trên không trung đều bị chấn bay ra ngoài thật xa, không cẩn thận hút vào khói độc, liền vội vàng lấy ra đan dược giải độc nuốt vào. Trước ngũ thải hồ lô thánh quả, Tham Lang vẫn chưa kiếp được linh quả, bởi vì Kim Linh Ưng đang dây dưa với nó. Chúng vẫn chưa ý thức được hoa thải thiềm thư đã xúc tích thêm lần nữa, một đoàn khói độc phun ra. Đoàn khói độc tuy yếu hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng đã đủ để làm tổn thương Tật Phong Tham Lang cùng Kim Linh Ưng. Tuy rằng hai đầu linh thú đúng lúc phản ứng, nhưng vẫn bị dính khói độc. Tật Phong Tham Lang chưa chạy được vài bước đã lảo đảo té xuống, mà Kim Linh Ưng cũng bay thêm 10 bước, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Bốn cây vương cấp lui ra xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc đều biến đổi. Sau đó, bốn người đều lao thẳng xuống đất, bắt đầu bức độc chữa thương. Vừa rồi bọn hắn đã hút vào khói độc, tuy đã có tích độc cốc đan, nhưng họ không dám ỉ lại. Vạn nhất, dược hiệu không đủ thì bọn họ nhất định phải chết. Trong lúc nhất thời bên cạnh hồ lô thánh quả, chỉ còn thừa lại hoa thải thiềm thừ. Đàn linh thú tan tác, còn có con bỏ trốn, có con tử vong, không có một đầu linh thú nào ở lại. Vậy đã xong rồi. Lăng Tiếu ở xa quan sát chiến trường không khỏi ngây người. Hắn môi ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, đáng tiếc hoa hải thiềm thư vẫn còn sống, hắn làm sao chống cự lại được đầu độc vật kia đây. Nhưng đúng lúc này, trong miệng con linh thú kia không ngừng trào ra từng đoàn chất lỏng màu đen. Nó không ngừng thở dốc, chất lỏng màu đen kia càng chảy nhanh hơn. Chẳng lẽ còn có hy vọng? Lăng Tiếu không khỏi run lên. Lúc này, Hoa Hải Thiềm Thư nhảy từng bước chậm chạp về hướng hồ lô thánh quả, tựa hồ lập tức muốn ăn vào. Lăng Tiếu trơ mắt nhìn một màn này, trái tim mạnh nhảy không ngừng. Ngay khi Hoa Hải Thiềm Thư muốn phun đầu lưỡi cuốn lấy hồ lô thánh quả, Lăng Tiếu hét lớn một tiếng. Tiểu Kim, đi ra cho ta! Kim Giác Lăng Vương nháy mắt xuất hiện. Dùng con mắt thứ ba bắn nó! Lăng Tiếu vội vàng phân phó. Hoa Hải Thiềm Thư nghe được động tĩnh, dừng động tác, xoay người nhìn về phía Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lăng Vương. Con mắt thứ ba của Kim Sắc Lăng Vương xuất hiện, một đảo kim sắc huyễn trụ không chút trở ngại tiến thẳng chiếu lên người của Hoa Hải Thiềm Thư. Động tác của Hoa Hải Thiềm Thư cứng ngắc, ánh mắt biến thành tản ra. Lăng Tiếu không chút chần chờ, toàn bộ linh lực trực truyền vào dưới chân, toàn thân như quỷ mị bắn tới chỗ của hồ lô thánh quả. Ngay khi hắn nhổ lên toàn bộ gốc hồ lô thánh quả, Hoa Hải Thiềm Thư chợt động. Nó nhìn thấy thánh quả bị hái lén, nhất thời tức giận mở miệng táp thẳng hừa về hướng của Lăng Tiếu. Nó muốn nuốt chửng cả thánh quả lẫn Lăng Tiếu. Xong rồi. Trong nháy mắt đó, động tác của Lăng Tiếu có chút khựng lại, nhìn thấy mình sắp lâm vào tử vong, toàn thân giá rét. Trong khoảnh khắc này, con mắt thứ ba của Kim Sắc Lăng Vương lại bắn ra cột sáng chiếu thẳng vào Hoa Hải Thiềm Thư. Lăng Tiếu lập tức phục hồi lại tinh thần, ngón trỏ liên tục điểm ra ngoài. Hai đạo lam hỏa diễm quỷ dị nháy mắt bắn vào hai mắt của Hoa Hải Thiềm Thư. Đầu linh thú bị thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ không ngừng nhảy loạn, miệng phun ra khói độc khắp nơi. Lăng Tiếu đã nhân cơ hội chạy thoát ra xa. Xì mị lam diễm thuộc loại thiên hỏa có thể thiêu đốt hết vạn vật. Tuy Hoa Hải Thiềm Thư cường đại, nhưng hai mắt đã bị hủy, hơn nữa hỏa mang không hề yếu, ngược lại càng đốt càng vượng, cho đến cuối cùng cháy sạch sẽ hoàn toàn. Lăng Tiếu lao tới chộp lấy ngũ giai đan thú rơi vào tay. Đan thú ngũ giai còn có chỗ trọng dụng, hắn làm sao có thể bỏ qua. Tâm tình của hắn hiện tại vô cùng sảng khoái, rốt cục đã lấy được hồ lô thánh quả, thật sự là vô cùng may mắn. May mắn có Kim Sắc Lăng Vương trợ giúp, bằng không thật sự khó tránh tai kiếp. Lăng Tiếu nhìn Kim Sắc Lăng Vương vô lực ủ rũ hỏi. Tiểu Kim, người không phải nói trong một tháng chỉ có thể dùng con mắt thứ ba một lần sao? Vừa rồi, sao ngươi có thể dùng hai lần? Còn nhớ rõ lúc hắn vừa có được Kim Sắc Lang Vương, từng nghe nó nói qua một tháng chỉ có thể sử dụng con mắt thứ ba một lần. Hiện tại, có thể dùng liên tục hai lần, vì vậy mới hỏi thăm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 76 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Nhớ như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.